Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 310, Hùng Hài Tử. Cầu đặt mua, Ngân Nhãn cảm giác mình mặt vừa đau vừa sưng, bị rút, hắn vừa mới còn nói đối phương nhận cảnh cáo liền sẽ thối lui. Kết quả lập tức liền có quái vật tới đánh mặt, ở đây đều là vu sư, theo quái vật này hành động quy luật. Còn có trạng thái đều có thể tùy tiện nhìn ra. Đây là bị người thao túng. Thủy Ngân chi tiễn, chết đi cho ta. Ngân Nhãn nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy chục cây thể lỏng kim loại tạo thành mũi tên phi đâm. Chui vào song đầu xà quái vật thể bên trong. Tê tê, song đầu xà quái một thoáng ngã ngửa trên mặt đất. Kịch liệt giằng co, không đến bao lâu liền mất đi khí tức. Nó chỉ là chiếm hữu hình thể khổng lồ ưu thế, tương đương với nhất giai chức nghiệp giả. Đối đầu Ngân Nhãn căn bản không có nhiều ít sức phản kháng liền bị miểu sát. Lại là lợi dụng Thủy Ngân, đâm vào đối phương mạch máu, tạo thành tâm xuất huyết não vỡ tan cùng chúng độc sao. Không sai, Sao nhìn, cũng không khỏi âm thầm tán thưởng, ti tiện kẻ đánh lén. Ngươi đem lại nhận ta trừng phạt. Nhưng Ngân Nhãn lửa giận xa còn lâu mới có được phát tiết. Hắn gầm thét, trong con mắt hiện ra do vô số thần bí ký hiệu tạo thành vòng bạc. Thông qua đôi mắt này, hắn phảng phất thấy được trong hư không hoa văn. Cái kia là đối phương thao túng song đầu xà quái thời điểm dấu vết lưu lại. Tìm được, ở nơi đó, Ngân Nhãn bay đi, chúng ta cũng bắt kịp. Saoru nhún vai, cảm thấy Ngân Nhãn từ khi tấn thăng về sau, một chút cũng không có người già tự giác, tính tình ngược lại trở nên càng ngày càng bốc lửa. Lão sư, tinh huy học phái trong đội ngũ, giáp đỏ thiếu nữ tại song đầu xà quái bị giết trong tích tắc liền đầu não một ngất. Hai đạo máu mũi chảy xuống, thi đấu lệ, người thế nào, chuyện gì xảy ra? Hút tẩu thuốc lão vu sư kinh ngạc hỏi, vì cái gì ngươi tinh thần bị cắn trả? Ta giống như gặp rắc rối. Thi đấu lệ biết lúc này giải thích căn bản vô dụng. Đem vừa rồi phát sinh sự tình một năm một mười nói ra. Dĩ nhiên, một chút chi tiết vẫn là cần phải sửa đổi một thoáng. Này chính là nàng tiểu thông minh, mặc dù không thể đem trách nhiệm toàn bộ ném cho đối phương. Cũng có thể nhường lão sư cùng các bằng hữu đồng tình chính mình. Mọi người chuẩn bị, có thể đánh giết song đầu xà quái. Tới hẳn là một vị trung cấp vu sư. Lão vu sư hít một hơi thuốc lá đấu, híp mắt lại, rất nhanh, bọn hắn liền thấy một cái chạy như bay bóng người. Hấp dẫn người chú ý nhất, liền là đối phương một khỏa lớn đầu chọc. Còn có phía trên hình xăm hoa văn, là ai? Dám nhòm ngó ta, là ai, dám tập kích chúng ta cuồng vọng học phái, đưa nàng giao ra, Ngân Nhãn tại tinh huy học phái chung quanh dừng lại, phát ra gào thét, vị này vu sư, ta là tinh huy học phái phái chủ Varian, đối với vừa rồi thi đấu lệ hành vi thâm biểu áy náy. Varian tay phải gỡ xuống cái tẩu, hơi khẽ khom người thi lễ một cái. Nàng vẫn chỉ là đứa bé, hy vọng ngươi có thể tha thứ nàng. Ha ha, Ngân Nhãn đột nhiên cười to, nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn lực lượng làm cái gì? Nghe được câu này, thì đấu lệ bỗng nhiên cảm giác vô cùng ủy khuất. Lão sư ta đều nói xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào? Hừ, bạc con ngươi bên trong vòng bạc hơi lóe lên. Thi đấu lệ liền như bị sét đánh lui lại một bước. Các hạ là một lòng muốn cùng chúng ta tinh huy học phái khai chiến. Varian tiến lên một bước, trên người áo choàng hào quang lấp lánh. Tinh huy học phái, một hạng trung học phái, không có tư cách cùng chúng ta cuồng vọng học phái khai chiến. Ta chỉ là muốn giáo huấn ngươi. Ngân Nhãn nổi giận gầm lên một tiếng. Trên tay hiện ra hàng loạt thủy ngân chi đâm. Đi, phốc phốc, thủy ngân chi đâm đánh vào một màn ánh sáng bên trên. Bị tầng tầng khói mù quấn quanh. Vậy liền thật, không có biện pháp. Varian quất lấy thuốc lá của mình đấu, phun ra từng cái phẳng phất có được sinh mệnh vòng khói. Duỗi ra hàng loạt tinh mịn xúc tu, đem thủy ngân bao bọc. Hắn học phái truyền thừa kỳ vật, liền là cái này cái tẩu. Có ý tứ, có ý tứ, một cái không quan trọng trung cấp vu sư, vậy mà có thể phát huy ra có thể so cao cấp vu sư thực lực. Thế nhưng, ngân nhãn trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Thế nhưng, ta muốn cho ngươi biết, ngươi cùng chân chính cao cấp vu sư khoảng cách. Cuồng vọng, ở trên người hắn, cái này đến cái khác, cuồng vọng ngữ điệu lấp lánh sáng lên. Hình thành một bộ hoàn chỉnh phù văn, bạc con ngươi bên trong hào quang màu bạc sáng choang, đột nhiên há miệng, phun ra một đoạn giống như cuồng nhân hò hét, lại giống như muôn vàn người cùng một chỗ nói mớ chú văn. Cuồng vọng ngữ điệu, thanh âm này như cùng sống vật một dạng, hướng về tinh huy học phái các vu sư trong lỗ tai chui vào. Để bọn hắn từng cái sắc mặt nhăn nhó ngã trên mặt đất cuồn cuộn. Thất khiếu đều chảy ra máu tươi. Dùng cuồng vọng tên nghĩa, tăng phúc, thể lòng thủy ngân một lần nữa hội tụ. Tại ngân nhãn trên tay tạo thành một thanh cự kiếm. Từng cái huyền ảo hoa văn leo lên trên đó. Sắc bén, cự lực, phá ma, ngân nhãn liên tục gầm thét. Tại Varian kinh hãi khuôn mặt bên trong. Chém xuống một kiếm, kịch liệt trong bạo tạc, Varian thân ảnh nhanh chóng lui lại, trên người vu sư bào trở nên rách tung tóe. Ngươi, cao cấp vu sư, hắn ngẩng đầu, mặt tái nhợt bên trên không có một chút hồng hào. Răng rác, sau một khắc, một đạo vết nứt màu bạc hiện lên ở cái tẩu bên trên. Càng là lệnh Varian vẻ mặt kịch biến, bởi vì là một chuyện nhỏ. Để cho mình học phái vật truyền thừa nhận tổn thất, sau khi trở về tuyệt đối sẽ nhận chỉ trích. Thậm chí, nếu như lại chiến đấu tiếp, cái tẩu đều có thể tổn hại, bọn hắn một nhóm cũng sẽ bị tiêu diệt. Nghĩ tới đây, Varian lập tức làm ra quyết định. Hắn hướng về từ trong sương khói đi ra ngân nhãn cúi người chào thật sâu. Thật có lỗi, đại nhân. Thi đấu lệ bởi ngài tùy ý xử trí. Lão sư, thi đấu lệ tuyệt vọng. Nàng nghĩ không ra, luôn luôn hòa ái dễ gần lão sư, vậy mà lại lựa chọn từ bỏ nàng. Mà những cái kia bình thường rất tốt học trưởng cùng niên đệ, lúc này trên mặt vẻ chán ghét, ôn dịch một dạng tránh đi. Nàng trên thực tế liền là một con gấu con, không đem thiên xuyên phá, không biết thế giới sẽ tàn khốc như vậy. Rất tốt, ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt. Ngân nhãn chậm rãi thu tay lại, liếc mắt thi đấu lệ. Một đạo ánh bạc lấp lánh, như là con rắn nhỏ, chui vào thi đấu lệ thân thể. A, nàng lập tức kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, dùng sức xé rách lấy chính mình thân thể. Ngứa, đau nhức, cứu mạng. Cái này là đối ngươi trừng phạt. Ngân nhãn thật sâu lườm Varian liếc mắt, lui vào đầm lầy bên trong. Ta vốn cho là ngươi sẽ giết nàng. Saoru thân ảnh ở bên cạnh hiển hiện, nàng chỉ là nhìn trộm một thoáng chúng ta. Ngân nhãn nhún vai, tinh huy học phái mặc dù chỉ là cỡ trung học phái, nhưng cùng hắc vòng học phái giao hảo, ta không nghĩ triệt để đắc tội cái kia cái thế lực. Ngân nhãn tiếp tục nói, bất quá nàng coi như sống sót, mỗi ngày cũng sẽ sống không bằng chết. Nếu như lão sư ngài yêu cầu thoại, ta hiện tại liền trở về làm thịt nàng, không cần phiền toái như vậy. Saoru cười cười, ngược lại sau lần này, cuồng vọng học phái ngân nhãn đại danh, khẳng định lại ở vu sư giới bên trong truyền ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.